Cô vợ tàn tật của tổng tài. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Trường Cung vẫn đang rất vui vẻ bên Hàn Tĩnh Chi. Anh chẳng hề nhận ra rằng cô ta đang dối gạt anh. Anh cứ nghĩ rằng cô gái đêm đó là à. Nhưng biết làm sao giờ. Anh thật sự đã mắc bẫy của ả. Từ khi anh mắc vào ả, anh ngày ngày nhắn tin. Gửi những lời đường mật. Mỗi tuần anh đều gửi 20 triệu vào tiền khoản của cô ta. Thật sự anh đã bị mê muội. Một hôm, anh rủ cô ta đi mua sắm. Tĩnh Chi à, anh muốn đưa em về nhà ra mắt bà mẹ. Anh đột ngột nói khiến cô ta ngạc nhiên. Em, liệu như vậy có sớm quá không anh? Cô ta lo lắng. Chẳng lẽ em không muốn cưới anh sao? Nhưng, như vậy có sớm quá không anh? Em nói gì vậy? 3 tháng mà là ít hả? Đó là quãng thời gian không ngắn mà cũng không dài. Anh yêu em. Anh muốn cưới em về làm vợ. Không được sao? Ả ngập ngừng. Nhưng mà, thôi được. Tháng sau em và anh sẽ đi đăng ký kết hôn với nhau. Anh vui mừng. Vậy tuần sau, anh sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ. Cô ta gật đầu đồng ý. Anh ôm lấy ả với vẻ mặt hạnh phúc. Ả nghĩ bụng, anh nghĩ tôi muốn vậy sao? Tôi chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi. Khi nào trong túi của anh không còn một đồng thì lúc đó. Tôi chẳng cần phải giả ngây ngô trước mặt anh nữa. Tôi mệt với cái màn kịch này rồi. Hai người họ liền đi về. Ở Los Angeles, tại Học viện Nhạc sĩ. Lớp A1, các em dừng học tại đây. Vậy là một tiết học dài cũng đã dừng. Học sinh ở các lớp đứng dậy khoác cặp ra về. Hàn Yên Nhi và Cao Trường Phong có vẻ đã gần gũi bên nhau. Họ đã là bạn thân. Bạn khác giới. Phong, ông thấy bài học hôm nay như thế nào? Yên Nhi hỏi Cao Trường Phong trong thang máy. Thì cũng, bình thường. Anh lạnh lùng nói. Cô đập tay vào vai anh và nói. Hứ, lúc nào cũng chỉ biết nói từ. Bình thường, chẳng lẽ ông không biết nói gì cho nó ngọt ngào hơn hả? Anh cười nhếch mép. Ngọt ngào để làm cái gì? Có ai nghe đâu mà nói. Cậu, hai, đúng là hết nói nổi. Lúc này, Hàn Quốc Bảo đã đến đón cô. Cô tạm biệt anh và lên xe. Hàn Quốc Bảo hỏi, chị vẫn còn dây dưa với cái tên nhóc kia hả? Cô lạnh lùng, em hỏi vậy là có ý gì? Tuy em lớn tuổi hơn chị và bạn chị, nhưng cha chị là anh của cha em. Em không có được hỗn. Quốc Bảo nhẹ nhàng. Em xin lỗi, lần sau, em sẽ không như vậy nữa. Anh nói tiếp, chị à, hai bác gọi chị về. Hai bác nói nhớ chị lắm. Hay để chủ nhật, em với chị về thăm hai bác đi. Em đặt vé rồi. Cô tức giận, sao em tự tiện như vậy? Em đã hỏi ý kiến chị chưa mà dám đặt vé hả? Với cả chị cũng chẳng muốn về cái nhà đó. Anh cố gắng thuyết phục. Nhưng mà, hai bác nói nhớ chị. Dù sao chị cũng là phận con. Chẳng lẽ về với cha mẹ một ngày không được hả? Anh nói khiến cô càng thêm tức giận. Nhớ, chị ở bên đây. Có khi nào nhận được một cái tin nhắn từ họ đâu. Chẳng bao giờ ông ta, bà ta nhắn cho chị 1-2 từ như là con ăn cơm chưa hay là làm sao. Hôm nay, lại dở dời đi gọi cho thiên hạ nói là nhớ con. Hứ, đúng là giả tạo. Anh chỉ biết im lặng mà thôi. Tối về, cô chỉ biết nằm im trong phòng không ra ngoài ăn cơm. Yên Nhi nó đâu rồi mà hôm nay không ra ăn cơm vậy? Ca ụ Hàn hỏi. Anh ấp úng. Chị ấy nói hôm nay chị ấy mệt nên không muốn ăn. Chút nữa, con mang đồ ăn vào cho con bé nhé. Chủ nhật tuần này nó về thăm nhà. Kẻo anh chị hai nói là không chăm sóc chu đáo cho con bé. Con bé gầy quá. Dạ vâng, ăn cơm xong, anh mang cơm đến phòng cô. Chị Nhi, mở cửa cho em. Anh hai tay bê mâm cơm. Có chuyện gì hả? Cô đang ngồi sáng tác bài hát. Em mang cơm đến cho chị. Chị ăn đi còn có sức học. Anh lo lắng, em cứ để ở cửa. Chị sẽ ra lấy. Anh đặt mâm cơm xuống dưới rồi đi về phòng. Cô di chuyển xe, mở cửa ra lấy mâm cơm vào phòng. Cô ăn xong học tiếp. Đang học điện thoại của cô bỗng reo lên. Tin nhắn. Đó là tin nhắn của Cao Trường Phong gửi đến cho cô. đang làm gì vậy? Rảnh không? Cao Trường Phong nhắn. Cô nhắn lại. Đang học mà. Học xong rồi. Có chuyện gì hả? À, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tôi đến nhà đón cậu nhé. Cô ngạc nhiên. Có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi. Còn, chuyện này không nhắn qua điện thoại được. Cao Trường Phong đứng trước cửa nhà của cậu mợ Hàn. Tinh tong, chuông. Cô nghe thấy vậy. Nhìn qua cửa sổ, đi xuống dưới nhà. Chị Năm, để em mở cửa cho. Chị lên phòng bê mâm bát xuống rửa giúp em với. Cô ngăn chị giúp việc. Cô ra ngoài, mở cửa và hỏi Cao Trường Phong. Cậu hẹn tôi ra đây có việc gì vậy? Tôi ra rồi nè. Nói đi, anh nói. Mời cậu đi xem phim cũng không được hả? Với cả tôi có chuyện muốn nói thật. Nhưng khi đi xem xong, tôi sẽ nói cho cậu biết. Đi thôi. Cô bị anh bế bỏ lên xe. Anh bỏ chiếc xe lăn vào cốp và ngồi lên ghế trên lái xe đến rạp chiếu phim. Cách chương.